Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phần 34. 34, cấm địa mất trộm. 1. Đối với người thường thực dễ dàng, cơ hồ là vài phút là có thể đánh tới 100 quân công. Đối với Lạc Khắc Chấn máy móc sư tới nói lại phi thường khó khăn. Đây là người cùng người chi gian chênh lệch sao? Hàn Ngữ Hâm nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái. Bọn họ cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì như vậy trợ giúp bọn họ? Nếu chỉ là bảo hộ Nhan Lâm Tĩnh, có thể là bởi vì tư nhân cảm tình. Chính là Lâm Minh đối nơi này mỗi người đều thực hảo. Là vì cái gì? Hắn lại có thể được đến cái gì? Hàn Ngữ Hâm không hiểu. Nàng cảm thấy chính mình cũng căn bản không có khả năng làm được như vậy. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh chỉ là nhàn nhạt cười. Bởi vì nơi này đối với ta tới nói ý nghĩa phi phàm. Ở hiện thực suy sút xa đoạn ta, là ở chỗ này trọng sinh đối với Lâm Minh tới nói. Lạc Khắc Chấn, chính là hắn trọng sinh địa phương. Mỗi người phải đi lộ đều bất đồng, mỗi người nhân sinh chung điểm cũng sẽ không giống nhau. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại thù đồ người. Ở cả đời bên trong, đi ngang qua tương đồng địa phương, thưởng thức quá, đồng dạng cảnh đẹp, tựa như Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình cùng Lâm Minh vĩnh viễn không phải là bạn đường. Nhưng là bọn họ lại ở Lạc Khắc Chấn tương ngộ, hai người về đến nhà thời điểm, mãn nhà ở đều thơm ngào ngạt, Nhan Lâm Tĩnh đem cơm trưa đều làm tốt, nhìn đến hai người cùng nhau trở về, nàng đặc biệt cao hứng lôi kéo Hàn Ngữ Hâm cùng Lâm Minh cùng đi ăn cơm mà ni như vậy ấm áp cảnh tượng, mỹ vị đồ ăn, ở Hàn Ngữ Hâm kiếp trước kiếp này trong trí nhớ, đều là rất ít thấy. Tuy rằng nàng nãy giờ không nói gì, nhưng là vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Ăn qua cơm, Hàn Ngữ Hâm liền một mình lên lầu đi tu luyện. Minh ca, ta cảm thấy Ngữ Hâm nhìn bình tĩnh, trên thực tế tâm sự nặng nề. Nàng có phải hay không có cái gì tâm sự a? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đi xa, Nhan Lâm Tịnh đột nhiên quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Minh, nói nhỏ một câu: Lâm Tĩnh, ngươi không cần lo lắng, Ngữ Hâm nàng không có việc gì, liền tính nàng thật sự có cái gì tâm sự, cũng không phải chúng ta có thể giải quyết, nàng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Lâm Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Lâm Tịnh bả vai. Bọn họ là muốn vẫn luôn lưu tại Lạc Khắc Chấn. Mà Hàn Ngữ Hâm, nàng muốn chinh chiến là toàn bộ đế quốc chiến trường, thậm chí là toàn bộ Long Chi đế quốc. Tu luyện thời điểm, thời gian tổng hội quá đến đặc biệt đến mau. Hàn Ngữ Hâm ở trong phòng đem chính mình cơ sở nội công tâm pháp vận hành toàn bộ đại chu thiên. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Đế quốc chiến trường trời tối, liền đại biểu cho, trong thế giới hiện thực, vừa lúc tới rồi sáng sớm mà ni một ngày tính toán từ dần tính ra. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở trên giường không có động, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nàng rời khỏi đế quốc chiến trường, trở lại thế giới hiện thực. Lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm từ trên giường nhảy xuống, cảm thấy thân thể của mình tựa hồ càng có sức sống. Chẳng lẽ ở giả thuyết chiến trường thăng cấp thật sự có thể ảnh hưởng đến trong thế giới hiện thực thân thể sao? Hàn Ngữ Hâm gấp không chờ nổi rời đi ra, tới rồi phụ cận công viên, tìm cái yên lặng không người địa phương, bắt đầu chậm rãi dựa theo chính mình ký ức luyện khởi công phu tới. Hôm nay nàng trạng thái đặc biệt hảo, đem quyền cước công phu luyện vài biến, cư nhiên đều không có hoảng hốt thở hổn hển. Trong thân thể sức lực tựa hồ cũng gia tăng rồi không ít. Nàng đơn giản lại bắt đầu tu luyện một khác bộ công pháp. Chờ đến Hàn Ngự Hâm đổ mồ hôi đầm đìa tu luyện xong, đã là giữa trưa, vận động toàn bộ buổi sáng. Hàn Ngự Hâm thật sự cảm thấy có điểm đói bụng. Nàng sờ sờ bụng, nghĩ đến chính mình không xu dính túi lập tức vẻ mặt uể oải. Chẳng lẽ nàng đường đường cổ võ Hàn gia gia chủ còn có thể bị sống sờ sờ đói chết không thành? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.